Hoa, tối nay nơi nào có bánh chưng? Chương 4, cổ nhân, ma đầu cùng đường xuống hoàng tuyền. Góc truyện audio.com. Nghênh Thu, làm cái gì vậy? Nhìn đến Cấu Nghênh Thu chuẩn bị xuất môn, Thích Hạ Hoan chạy nhanh cao giọng gọi người. Có tên chán sống xúc phát cơ quan bên ngoài, ta đi tiễn hắn. Cấu Nghênh Thu dương mi, từ khi hắn cùng Thích Hạ Hoan rời khỏi giang hồ ẩn cư, cách 3 năm liền sẽ có người tới cửa, tìm thù, cầu cứu, cầu y hỏi dược, thậm chí còn có nghĩ đến bái sư. Thừa Vân Phi Long trước không nói, khi nào thì Cấu công tử giết người như ma hắn cũng phỏng tay như vậy. Đưa lên Tây Thiên cũng là tiễn người đi nột, Thích Hạ Hoan thở dài, cầm kiếm đuổi kịp, Phi nói vài năm nay Cấu Nghênh Thu sát tính đã muốn thu liễm rất nhiều. Nhưng bị làm cho phiền vẫn là sẽ trở mặt, mà Cấu công tử trở mặt thì Thích Hạ Hoan cười khổ. Cấu Nghênh Thu như là biết đối phương suy nghĩ cái gì trừng mắt một cái, lại cũng không ngăn cản, Mô Tà bị Trương Khởi Linh lôi kéo tiến hỏa cảnh, theo sau còn có điểm ngẩn người, trước mắt là từng hòn đá lát gạch từng nhành cây cọng cỏ tất cả đều là đồ cổ a, bị nhiều cổ vật như vậy vây quanh. Trái tim ông chủ nhỏ tiệm đầu cổ tài ít mệnh bạc cậu không kiên cường như vậy a, liền một đường không yên như vậy bị kéo đến lương đình. Mô Tà nhìn thấy Trương Khởi Linh giống như không có việc gì ngồi xuống. Nghi hoặc, tiểu ca anh sao không đi, chờ bọn họ lại đây. Trương Khởi Linh như trước thản nhiên, a quả thật hẳn là chờ Ân Kiên bọn họ. Mô Tà nhớ tới đến, không phải thiên sư kia. Trương Khởi Linh phủ định, ai. Hừ, ta thực không biết ta nơi này khi nào thì biến thành hậu viện đời sau. Tiếng cười lạnh từ xa vươn gần, Mô Tà nghe ra hướng thanh âm đến cùng mình tới vừa lúc tương phản. Không khỏi sửng sốt, Cấu công tử, Thích đại hiệp, đã lâu. Trương Khởi Linh đứng dậy, chuyển hướng phương hướng thanh âm truyền đến. Một xanh một trắng chậm rãi đến gần, nhìn thấy người trong lương đình đứng dậy hướng bọn họ ôm quyền. Cấu Nghênh Thu cùng Thích Hạ Hoan đều là vẻ mặt ngoài ý muốn. Trương Khởi Linh, Cấu Nghênh Thu trước cười lên. Hắn nhớ rõ người này. Cao thủ trộm mộ rất lợi hại. Đối đại hình cơ quan phi thường am hiểu. Khó trách cơ quan khắp nơi trên đất hắn nơi này bị xúc phát lại không chết đến con ruồi. Như thế nào, ngươi cũng lưu lạc đến hậu thế đi. Trương huynh đệ biệt lai vô dạng. Thích Hạ Hoan cười càng sang sảng. Vì theo mộ Liêu Thái Hậu thu hồi đầu nguyên bản thuộc về Đại Tống, hắn cùng Cấu Nghênh Thu, hơn nữa An Ánh Xuân, Quản Hòe Thế cùng Úy Chỉ Đông Ẩn từng cùng nhau bị người này mang dạo mộ Liêu Thái Hậu một lần. Hoàn hảo, chính là không cẩn thận treo biến thành hạn bạt. Trương Khởi Linh thản nhiên giản thuật kết quả, nguyên vốn là người xưa đã từng chỉ tồn tại trong trí nhớ. Hiện giờ lại có thể sống sinh sôi đứng ở trước mặt nói chuyện với nhau. Loại này cảm giác, cực kỳ diệu, trộm mộ lại đem mình biến thành bánh chưng. Này có tính là báo ứng không? Cấu Nghênh Thu chọn mi, cười hỏi, hắn thật ra không lo lắng Trương Khởi Linh sẽ nói dối. Dù sao hậu thế mọi người có thể tùy tiện chạy đến niên đại này. Người chết sau biến thành cương thi có thêm mấy trăm hơn 1000 năm cũng không có gì kỳ quái. Vị Hà Đồng học mắt to kia đâu? Các ngươi hẳn là dùng chi bút kia tới được đi. Anh xem anh xem anh xem. Anh Kiên, tôi đã là Nghênh Thu cùng Hạ Hoan đi. Thanh âm trách trách hô hô theo xa xa chạy như điên lại đây. Các ngươi có khỏe không? Cấu Nghênh Thu thân hình nhoáng lên một cái. Người đã muốn lướt đến trước mặt Hà Bật học. Phi đao bạc như cánh ve không khách khí thiếp thượng cổ họng người kia. Ai cho ngươi gọi thân thiết như vậy? Ân, Hà Bật học cười khan hai tiếng. Thối lui, Cấu công tử vẫn là hảo thân thủ như vậy. Cấu Nghênh Thu hừ một tiếng thu hồi phi đao. Rõ ràng là cái mặt giống Thích Hạ Hoan. Dán ở Hà Bật học nơi này chính là thấy thế nào cũng xuẩn. Ân Kiên cùng lại đây. Hướng về phía hai người hợp tác quá gật đầu. Lại thấy mặt, Thích Hạ Hoan ha ha cười. Đi, trở về nói sau, lúc này lại ngoại bang nào muốn xâm lấn. Sáu người trở lại chỗ Thích Hạ Hoan cùng Cấu Nghênh Thu ở Thích Hạ Hoan hỏi. Không có ngoại bang xâm lấn phiền toái như vậy. Trương Khởi Linh lạnh nhạt. cho nên Thích Đại Hiệp lần này là anh hùng không đất dụng võ. Bị Trạc Phá Tâm Tư Thích Hạ Hoan cười khan hai tiếng. Ở Cố Nghênh Thu mắt lạnh héo hon trượt đến một bên hóng gió. Không cần vũ lực, phá giải cơ quan ngươi chính mình lại am hiểu, kia còn lại liền chỉ có thể là cần đến y thuật hoặc là thảo dược của ta. Cố Nghênh Thu nhẹ gõ cái bàn, cách thế U Lan, vẫn là âm ti thảo. Mô Tà trợn mắt há mồm nhìn, bọn họ cái gì cũng chưa nói đã bị đoán được, này nam nhân kêu Cố Nghênh Thu có thể hay không rất thần. Vị cố đại công tử này trên hiểu thiên văn dưới tường địa lý giữa biết tâm người. Ngẫu nhiên biết trước một chút cũng thực bình thường phải không? Nhìn đến bộ dáng Ngô Tà, Thích Hạ Hoan chạy lại đây trêu ghẹo, có thể được Trương Khởi Linh kia mang theo lại đây lại không giống người trong cuộc. Xách xách, thật sự là không cần hỏi nhiều, Ngô Tà cười khan hai tiếng, đáy lòng lại nhịn không được hoài nghi. Khó có thể nào người lớn thành khuôn mặt này kỳ thật đều là tự làm quen. Tiểu Ngô rất cứng ngắc, phóng thoải mái, thoải mái, Hà Bật Học cũng lưu lại đây an ủi. Mô Tà nhìn bên trái lại nhìn bên phải, trừ bỏ một cái cổ trang một cái hiện đại, một cái đầu bạc một cái đầu đen ra. Hai khuôn mặt này căn bản là giống nhau như đúc, trái phải thay nhau nhìn, sai loạn cảm thật sự quá lớn. Nguyên lai như thế, thì độc vốn là khó giải. Hơn nữa oán khí cái gì Cố Nghênh Thu cũng không nói nhiều. Vì hắn đã muốn y độc xong tu đến cảnh giới người bình thường khó có thể với tới. Nhưng quái lực loạn thân cái gì lại thật sự không phải sở trường của hắn. Bất quá này thật không đại biểu hắn sẽ không cứu người. Dù sao hắn còn nhớ rõ nữ tử Ân Lâm quỷ khí dày đặc lại tác phong hải phái kia. Là nói, nữ nhân chủ nghệ so với Ngu Minh Ngạn còn không xong. Hắn nghĩ muốn quên cũng khó. Các ngươi còn vội cứu người. Ta cùng Hạ Hoan sẽ không ở lâu. Đem người đưa đến tiểu đình. Cố Nghênh Thu lấy cái túi giao cho Ân Kiên. Bên trong có âm ti thảo cùng cách thế U Lan phơi khô mỗi cái hai gốc. Phân lượng này lấy đi đồ thành cũng đủ rồi. Quái lực loạn thần chúng ta giúp không được. Bất quá đánh nhau nhớ rõ đến gọi chúng ta. Thích Hạ Hoan cười đến hào khí can vân. Giết người phóng hỏa đồ thành diệt trang cái gì? Ta cũng có thể. Cố Nghênh Thu lạnh lạnh bổ một câu. Mô Tà biểu tình có điểm vặn vẹo nhìn người. Vì cái gì? Vì cái gì bình dầu ôi kia sẽ có bằng hữu phá quy như vậy a? Thích gây chuyện thị phi coi như xong. Khí chàng giống như tùy tùy tiện tiện là có thể đại khai sát giới kia tính cái gì a? Nhưng thật ra Hà Bật Học thực không thèm để ý. Còn cười hì hì đề nghị Cố Nghênh Thu lấy ý kiến đó tới thảo luận với đại ma vương Du Nhạc Kỳ kia. Nhất định hội thực hai. Kết quả đương nhiên là bị Ân Kiên không lưu tình, xoa, một bàn tay. Đã về rồi, mấy người dọc theo đường trở về. Không bao lâu liền nhìn thấy Triệu Văn Hòa ngồi trên tảng đá ven đường. Lấy đến thảo dược, Mô Tà cùng Hà Bật Học gật đầu. Triệu Văn Hòa từ trong lòng rút ra một mặt gương đồng. Vậy xuất phát đi địa phủ đi. Gương đồng bị đứng trên mặt đất, nháy mắt biến cao bằng một người. Triệu Văn Hòa đưa tay phất quá. Trên mặt kính ám trầm nổi lên gợn sóng. Đã từng có một lần kinh nghiệm Mô Tà cái thứ nhất bước vào trong kính. Đi theo là Trương Khởi Linh, Ân Kiên cùng Hà Bật Học, tầm nhìn mơ hồ trở nên rõ ràng, cảnh sắc trước mắt đã đại biến, bầu trời màu đỏ tía, từng cụm mây âm trầm, một bên là vách núi cao ngất, một bên là nước sông gào thét, dưới chân là con đường hoang thổ, ven đường đèn lửa nhấp nháy, thanh quang lượn lờ, trên đường, người bị hắc bạch hư ảnh lấy khóa liên khiên phược hoặc mau hoặc chậm đi trước. Dãy giụa kháng cự có, đau đớn thét gào có, mờ mịt vô thấu có, mê muội vô tri có, ngẫu nhiên có cái thần trí thanh tỉnh, không phải liên tục hỏi chính là ý đồ dùng tiền mua đường quay lại. Nơi này là, Hà Bật Học nghi hoặc, anh coi như cũng là người là đến âm phủ ngắm cảnh quá một vòng. Như thế nào đối nơi này không có ấn tượng? Đường xuống Hoàng Tuyền, Triệu Văn Hòa lúc này đã khôi phục bộ dáng bạch khi bạch sưởng Nga quan tử đái của gã. Tia hắc bạch bóng dáng là Ngô Tà mơ hồ có đáp án. Tia không tính là hắc bạch vô thường, chính là bọn họ giống, phụ trách đơn giản dẫn đường mà thôi. Bản tôn bình thường chỉ biết cộng hưởng chúng nó cảm quan. Phán đoán ra tôi có giá trị linh hồn, sau đó đi theo bên cạnh nó. Triệu Văn Hòa giải thích, Triệu Văn Hòa, ngươi lại muốn đến cướp người. Tràn đầy đề phòng giận xích thanh ở phía sau mấy người vang lên. Mấy người quay đầu, nhìn đến chính là hai bóng người một đen một trắng. Đồng hành còn có một nữ tử thân hình cao gọn thần sắc bình thản. Ban ngày không thể nói nhân, buổi tối không thể nói quỷ. Xem đi, bản tôn đến đây, Triệu Văn Hòa cười hướng đối phương phất tay. Yêu, lần này rốt cục hiểu được tìm cô nương theo. Bạch Vô Thường sắc mặt trầm xuống. Triệu Văn Hòa, ta không động thủ với ngươi không phải ta sợ ngươi. Triệu Văn Hòa cười vô cùng thiếu đánh. Hắc Vô Thường đỡ chán. Triệu Đế Quân, ngươi lại đây làm cái gì? Ngày làm một thiện, Triệu Văn Hòa cười, Bạch Vô Thường lộ ra biểu tình muốn đánh người. Hắc Vô Thường tiếp tục cười khổ. Lão Hắc lão Bạch, Mô Tà cười khổ tiếp đón. Mô Tà, Trương Khởi Linh, Hắc Vô Thường vui sướng. Đã lâu không thấy a, các ngươi rốt cục tử kỳ đến. Mô Tà đầu đầy hắc tuyến. Bạch Vô Thường nâng chân đem hợp tác đạp ngã. Hai người bọn họ một cái nhảy ra tam giới một cái hóa thân hạn bạt. Ngươi là muốn cho bọn họ chết như thế nào? Hắc Vô Thường đứng lên vỗ vỗ đất trên người. Ngoạn cười lạp, ngoạn cười, Bạch Vô Thường hừ lạnh một tiếng. Chuyển hướng Triệu Văn Hòa. Trước không nói Ngô Tà cùng Trương Khởi Linh. Bên kia hai cái là người sống đi. Ngươi mang xuống dưới là nghĩ muốn làm cái gì? Không phải ta nghĩ làm cái gì, là bọn họ nghĩ muốn làm cái gì. Triệu Văn Hòa cười đến vô tâm vô phế. Bạch Vô Thường sắc mặt biến đổi. Cái kia, tôi có vấn đề, Hà Bật Học nhấc tay. Ngươi hỏi, Triệu Văn Hòa nhưng thật ra một bộ trưởng bối hòa ái. Không phải nói Hắc Bạch Vô Thường là Hắc Vô Thường mặt lạnh Bạch Vô Thường ngây ngô sao? Như thế nào đến bên này là ngược lại? Hà Bật Học phát lóe mắt to trang thuần lương, nhưng khí thế lại rõ ràng là muốn bật mic ra phỏng vấn. Ân Kiên nắm tay có điểm run, lại như vậy đi xuống, y sợ y sẽ trước một cái thiên lôi đánh xuống oanh Hà Bật Học. Công tác cần a công tác cần, Hắc Vô Thường nhưng thật ra không thèm để ý. Hắc y nhân banh mặt nhiều uy nghiêm nhiều túc mục a, ngươi xem này. Đủ mặt lạnh đi. Hắc Vô Thường nói xong, nâng tay chọt má Bạch Vô Thường, nhưng làm sao uy nghiêm làm sao túc mục, này hiển nhiên một cái mặt than ngạo kiều xô. Hắc Vô Thường chưa kịp nói xong, đã bị hợp tác mặt than ngạo kiều cầm gáy đem mặt chụp ở vách núi đen bên đường. Hà Bật Học cùng Ngô Tà đồng thời che mặt, trường hợp hung tàn như vậy, nhìn thấy liền thực đau a, ngươi thực không phải đến đánh giã thực. Bạch Vô Thường buông tay. Xoay người nhìn thẳng Triệu Văn Hòa, ta thủ thân như ngọc thật lâu. Triệu Văn Hòa cười đến ngả ngớn. Hắc Vô Thường đem chính mình theo vách đá rút ra, hướng về phía Triệu Văn Hòa chắp tay. Vãn tiết bất bảo vị nhược lão kỹ tòng lương. Một, Triệu Đế Quân, chúc mừng. Triệu Văn Hòa hai má khó nhận ra co rút, cười khổ, ngươi thật đúng là không chịu để cho hắn chịu thiệt, bởi vì thiệt không tốt ăn thôi. Hắc Vô Thường cười cười. Kéo Bạch Vô Thường, đi thôi, Triệu Đế Quân hiện tại đã không thể so năm đó. Bạch Vô Thường lạnh lùng liếc Triệu Văn Hòa một cái, vung tay, tự mang theo nàng kia về phía trước đi. Hắc Vô Thường cười cười, hướng mấy người chắp tay cáo từ, còn không quên dặn Ngô Tà một câu, cùng Triệu Đế Quân đến ngắm cảnh không vấn đề, bất quá nhớ rõ đường hoàng tuyền ngàn vạn lần không cần đi đến đích. Vì cái gì, Mô Tà nghi hoặc, đi đến đích sẽ chết. Hắc Vô Thường cười đến vân đạm phong khinh. Mô Tà giật giật ra mặt. Đương nhiên ta là nói hai người bình thường bên kia. Hắc Vô Thường vỗ vai cậu. Ngươi cùng Trương Tiểu Ca là không vấn đề. Cho nên về sau hoan nghênh đến chơi. Vì chúng ta bình thường đều không ở. Mô Tà sát hãn, ta đây còn đến làm gì? Nếm thử canh mạnh bà. Du lịch 18 tầng địa ngục cái gì? Hắc Vô Thường hỏi lại. Mô Tà sắc mặt có điểm xanh. Hắc Vô Thường ý đây là hoan nghênh đi tìm cái chết. Còn không đi, chờ người ta lưu ngươi ăn cơm sao? tiếng Bạch Vô Thường không kiên nhẫn từ phía trước truyền đến. Ngạo kiều cái gì, ngươi hiểu, Hắc Vô Thường giống như thực bất đắc dĩ nhún nhún vai. Mô Tà cười khan hai tiếng. Tôi hiểu, ngươi mau vội của ngươi đi. Hắc Vô Thường cười cười, dần dần biến mất ở trước mắt mấy người. Hắc Bạch Vô Thường thực kiêu ngạo hà bật học câm nín. Nghe nói quỷ đế địa vị phải so với thập điện Diêm La cao a. Nhưng xem thái độ Hắc Bạch Vô Thường vừa rồi có phải hay không rất uy vũ điểm. Không phải Hắc Bạch Vô Thường quá kiêu ngạo, chính là Tây Phương đế quân làm quỷ quá thất bại mà thôi. Tiếng nói thấp u cùng với ý cười nhợt nhạt vang lên. Một nam tử tóc dài mặc khúc cư huân hồng xuất hiện ở trước mặt mấy người. Da như bạch từ, tóc như ô mộc, cây châm vàng hình phượng sau đầu dưới ánh sáng trắng xanh từ đèn đuốc ven đường mà sâu kín phiếm quang. Cố Tuân Liễu, Triệu Văn Hòa kinh hô, chính là thanh âm run rẩy như thế nào nghe càng như là kêu thảm thiết. Triệu đế quân, ngươi hoảng cái gì? Hồng y nhân xưng là Cố Tuân Liễu kia từng bước tiến đến trước mặt Triệu Văn Hòa. Mắt phượng hẹp dài bán nghễ, nhìn mặt Triệu Văn Hòa bởi vì kinh hách mà có chút vặn vẹo. Triệu Văn Hòa lui về phía sau từng bước, không có a ta sao lại hoảng, phải không? Cố Tuân Liễu chọn mi, nhưng không có tiếp tục tiến bước, ta đây đi rồi, trong khoảng thời gian ngắn không cần đến tìm ta, có chuyện gì trước hết tích lại đi. Lời còn chưa dứt, người đã ở ngoài mấy trượng. Triệu Văn Hòa sắc mặt nháy mắt trở nên xanh mét. Ngươi đứng lại, Cố Tuân Liễu cười lạnh một tiếng. Tiếp tục đi trước, Triệu Văn Hòa thâm hấp một hơi. Đứng thẳng, ôm quyền, thi lễ, Cố quân thượng xin dừng bước. Triệu Văn Hòa có việc muốn nhờ. Sớm thừa nhận không phải tốt sao? Thấp u tiếng nói một lần nữa trở lại. Cố Tuân Liễu lại đứng ở mấy người trung gian. Đùa giỡn đi, này xem như đùa giỡn đi. Hà bật học thấu qua cùng Mô Tà thì thào. Mô Tà sát hãn, nhịn không được đối Triệu Văn Hòa sinh ra một tia kính nể. Bị ôn hòa khi dễ, bị Trương Khởi Linh uy hiếp, bị Hắc Bạch Vô Thường khinh bỉ. Bây giờ còn phải bị một nam nhân không biết là thân phận lai lịch gì đùa giỡn. Đường đường quỷ đế muốn hay không đương đắc như vậy. Như vậy thụ a, đùa giỡn hắn. Cố Tuân Liễu hiển nhiên là nghe được hai người nghị luận. Hắn làm sao đáng giá ta đùa giỡn, nếu không có cầu ở ta, hắn sẽ nhu thuận như vậy. Nhu thuận Mô Tà thật sự rất khó đem từ này cùng Triệu Văn Hòa liên hệ. Lại nói tiếp ân gia thiên sư, ôn hòa đồ đệ thật sự là tổ hợp kỳ quái. Tầm mắt ở ân kiên cùng Trương Khởi Linh trên người xẹt qua. Cố Tuân Liễu trầm giọng cười rộ lên. Như thế nào, ngay cả các ngươi cũng bị Triệu Văn Hòa câu dẫn tới tay. Ai sẽ coi trọng hắn a, Mô Tà, Ân Kiên, Hà Bật Học ba người đồng thời giống giận, Trương Khởi Linh tắc rõ ràng lợi lạc hừ lạnh một tiếng. Dương Vân a, Cố Tuân Liễu đáp đúng như lý thường phải thế. Cố ma đầu ngươi đủ chưa? Triệu Văn Hòa cắn răng, Cố Tuân Liễu gợi lên khóe miệng. Nói đi, chuyện gì cầu ta? Triệu Văn Hòa theo trong lòng lấy ra phương thuốc của ôn hòa đưa qua. Tự mình xem đi, Cố Tuân Liễu tiếp nhận nhìn lướt qua. Theo sau chọn mi, phương thuốc này cũng thật nguy. Ngay cả xương cốt của ta đều muốn dùng. Phương thuốc này gọi là gì? Tái thế làm người, sao? Tên này nhưng thật ra thực chuẩn xác. Triệu Văn Hòa không có đón đỡ. Xoay tay lại đem phương thuốc trả Triệu Văn Hòa. Cố Tuân Liễu cười thật sự vui vẻ. Triệu Văn Hòa, ngươi nợ ta một nhân tình. Nói xong, tiện dùng tay phải nắm lấy ngón út tay trái. Hướng tới các đốt ngón tay không có khả năng vận động bẻ một phát. Máu tươi vẩy ra, Mô Tà cùng Hà Bật Học đồng thời run lên. Trường hợp tứ chi bay loạn huyết hoa văng khắp nơi hai người bọn họ kỳ thật đều rất quen. Nhưng là chính mắt thấy một người sống đem chính mình ngón tay bẻ xuống còn mặt mang tươi cười làm ơn. Loại hành vi này có thể làm cho bọn họ nghĩ đến chỉ có sát nhân ma biến thái a, ta tuy là sát nhân ma. Nhưng ta không phải biến thái u, vì tay đem đoạn ngón tay vứt cho Triệu Văn Hòa, như là biết Mô Tà cùng Hà Bật Học suy nghĩ cái gì Cố Tuân Liễu thấu gần hai người. Cười khẽ, Mô Tà nhịn không được nhảy lùi về phía sau. nam nhân này, thực đáng sợ, vì hắn rất đẹp, đẹp đến thậm chí có chút nhu mị, nhưng hơi thở chém giết nặng nề trên người hắn lại làm cho Ngô Tà sinh ra ảo giác chính mình là ở dưới tình huống không có Trương Khởi Linh gặp một đám. Huyết thi, ai nha, phản ứng thực linh mẫn thôi. Cố Tuân Liễu chọn mi, xuất sinh nhập tử quá rất nhiều lần, Ngô Tà máy móc điểm đầu. So sánh với Hà Bật học đồng dạng xuất sinh nhập tử quá rất nhiều lần. Ở phương diện này tựa hồ có vẻ đại điều một chút. Anh còn có nhàn tâm phun tào nào có ai tự xưng mình là sát nhân ma? Giết người giết được nhiều, tự nhiên liền thành ma. Cố Tuân Liễu cười thật sự là vân đạm phong khinh. Hà Bật học run run, đột nhiên phát hiện người này giống như thật sự không phải đang nói cười. Ngài giết quá rất nhiều người. Nhiều, Cố Tuân Liễu nheo mắt, tựa hồ tự hỏi một chút, theo sau cười chỉ Ân Kiên, so với hắn tiền thế giết được nhiều. Ân Kiên sắc mặt biến đổi, một phen đem Hà Bật học xả đến phía sau, biểu tình đề phòng nhìn chằm chằm Cố Tuân Liễu. Yên tâm anh Kiên, Hà Bật học đại lạt lạt vỗ vai Ân Kiên, một lần nữa chui ra, vị cố xuất ca này nếu muốn giết người, chúng ta người nào chạy được. Nói xong, như là nghĩ đến cái gì chuyển đề. Ngài họ Cố, Ninh Thu cũng họ Cố. Chẳng lẽ họ Cố đều nhất định là siêu cấp mỹ nhân? Ha, như Cố Ngôn Cố mỹ nhân nè. Cố Tuân Liễu lãng thanh cười. Đối ca ngợi chiếu đơn toàn thu. Kia, ngươi chạy xuống là nghĩ muốn làm gì? Rốt cục tìm được khe hở Triệu Văn Hòa đánh gãy nhàn thoại. Tìm Tương Tử Văn uống trà. Cố Tuân Liễu hai tay khép lại, cười, bất quá, vừa rồi lại có tin vui ngoài ý muốn. Triệu Văn Hòa sắc mặt có điểm khó coi, ngươi đừng đánh chủ ý bốn người này. Bọn họ, Cố Tuân Liễu bật cười, ngươi là rất muốn ta đi phá người nhân duyên. Triệu Văn Hòa trực tiếp đánh cái ánh mắt khinh bỉ đi qua. Nhớ rõ, ngươi nợ ta một nhân tình, cuối cùng ném ra một câu. Cố Tuân Liễu bước từng bước. Cả người đã biến mất ở trước mắt mấy người. Triệu Văn Hòa cắn răng. Hỗn đản, nhân tình của hắn rất khó trả. Ngô Tà quan tâm, là rất khó trả. A tiểu Tà phải an ủi ta. Triệu Văn Hòa làm bộ muốn phát. Trương Khởi Linh hắc kim cổ đao ra khỏi vỏ. Triệu Văn Hòa gãi đầu. Kỳ thật hoàn hảo, hắn nói tới nói lui. Nhưng kỳ thật cho tới bây giờ không đòi quá. Nói xong, gã buông tay, tuy là ma. Nhưng người này tâm địa kỳ thật rất tốt, lúc giết người tuy thống khoái, nhưng cứu người chưa bao giờ chậm, theo sau không quên ở trong lòng bổ một câu chỉ cần hắn có tâm tình. Kia hắn nói hắn so với tiền thế anh Kiên Hà Bật học nhất tay. Nhất tướng công thành vạn cốt khô, chuyện này có gì ngạc nhiên? Triệu Văn Hòa cười, hiện tại phiền toái nhất cũng đã giải quyết, chúng ta trực tiếp đi lấy lá cây sinh mệnh. Một đại loại là khí tiết tuổi già cuối đời giữ được không theo vết xe đổ ngày xưa. Cách chương.